Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chủ doanh trướng, tiểu binh lại một lần nữa đến bẩm báo Hoắc Thanh Xuyên muốn đứng dậy, người bên cạnh bất an khẽ động. Thế là, người theo quy củ nghiêm ngặt, vẫn đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, lại nằm xuống. Cách tấm rèm nghe xong lời bẩm báo thì thầm của tiểu binh, ánh mắt hắn ngây dại rất lâu. Cuối cùng khẽ mỉm cười. Tứ đệ, thật sự đã không còn cần người khác phải lo lắng nữa rồi. Giết chóc quyết đoán, hành sự thong dong. Hắn, với tư cách một người huynh trưởng, tự thán không bằng. Thật tốt, phu quân, người bên cạnh vẫn tỉnh. Nàng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, bàn tay ôm cánh tay hắn siết chặt, dường như sợ hắn bỏ chạy. Trước kia Ngọc Chi đâu phải như vậy, nàng luôn rũ mắt, yên tĩnh nội liễm, cứ nhìn thẳng như vậy khiến người ta hoảng sợ. Nàng thay đổi rất nhiều. Ngọc Chi, Hoắc Thanh Xuyên mím môi, ánh mắt dãy rủa hồi lâu sau, hỏi. Trên người ta, có mùi gì không? Lý Ngọc Chi ngây người. Mùi gì? Nàng không để ý, thế là nàng lại rúc vào người hắn mà ngửi. Hoắc Thanh Xuyên thân thể hơi cứng đờ. Không phải đã hôn rất lâu rồi sao? Có một mùi, không nói rõ được, hình như là mùi của chăn bông phơi dưới nắng gắt, mùi khét. Lý Ngọc Chi lắc đầu, cũng không rõ ràng đến thế, tựa như có như không. Nhất định là mùi thuốc độc trong cơ thể hắn, sau này dần dần sẽ tốt hơn. Nàng lại không nhịn được mà quyến luyến cỏ cỏ. Nam nhân cứng đờ đến mức không dám nhúc nhích, ánh mắt mơ hồ. Mùi khét sao, chẳng lẽ không phải, mùi hôi thối. Hắn luôn cảm thấy mình, từ trong ra ngoài, đã mục nát hôi thối rồi. Cho dù không ngửi thấy, nhưng... nàng thật sự không thấy thân thể mình ghê tởm sao? Suy nghĩ vừa hỗn loạn, hắn lại muốn lùi ra một chút. Sự mềm mại ấm áp bên cạnh lại chậm chậm leo lên lần nữa. Phu quân, còn muốn hôn? Đêm đã khuya, dầu đèn cháy cạn, phát ra tia sáng cuối cùng, rồi tắt lịm. Côn trùng mùa hạ ca hát, từng đợt nối tiếp nhau. Trăng nơi đồng không M, O, N, G quạch đặc biệt sáng tỏ, xuyên qua doanh trướng. Chiếu xuống mặt đất bên trong, rải một lớp sương bạc. Những ngôi sao như đôi mắt nghịch ngợm, chớp chớp, tựa muốn lén lút nhìn trộm. Ngọc Chi, đừng, giọng nói nam nhân vỡ vụn run rẩy. Đau không? Không, chỉ đau thôi thì tốt rồi, nhưng đó là dơ bẩn, là xấu hổ. Nhưng ta đau, nước mắt nóng hổi rơi xuống N, G, Ự, C hắn, nàng khẽ hôn, như chạm vào bảo vật dễ vỡ. Ta hận không thể thay chàng chịu đựng. Ngọc Chi, nàng thật sự không để tâm, không ghê tởm sao? Ngọc Chi, nói cho ta nghe lời trong lòng nàng. Trong bóng tối, nam nhân nâng mặt nàng lên, giọng nói gấp gáp. Nếu kẻ chịu sỉ nhục là ta, chàng sẽ để tâm, sẽ ghê tởm, sẽ vứt bỏ ta như giày rách sao? Nữ tử hỏi ngược lại. Không, hắn chỉ cảm thấy đau, đau hơn cả nàng, sẽ hận, hận bản thân vô dụng vô năng. Cho nên ta cũng không, bởi vì ta yêu chàng, đó không phải lỗi của chàng, đại lang. Ta yêu chàng, đây là lần thứ hai nàng nói, lại có giọt nước rơi xuống, rơi trên N, G, Ự, C hắn, rơi trên trái tim đã từng hoang tàn đổ nát của hắn. Yêu, hắn cuối cùng đã có được tình yêu của nàng sao? Hắn ôm chặt lấy nàng, như muốn hòa tan vào xương M, Á, U của hắn. Giờ phút này, nàng đã kéo hắn ra khỏi vực sâu. Hoắc Thanh Xuyên không phải người yếu đuối, sự hoảng sợ duy nhất của hắn đến từ gia đình và người yêu. Giờ đây, hắn đã được tình yêu xoa dịu, những góc tối kia sẽ không thể tấn công nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta yêu chàng, yêu từ cái nhìn đầu tiên, lồng đèn rực rỡ, pháo hoa tráng lệ, nhưng đều không sánh bằng vẻ rạng rỡ của chàng. Nhiều cô nương vây quanh chàng đến vậy, chàng bạch y hơn tuyết, ô phát như mực. Nhưng lại cúi người đỡ đứa trẻ đang khóc dưới đất, tự tay lau sạch vết bẩn trên mặt nó. Đại lang, chàng không biết đâu, từ sau đó, chàng chính là tình lang đêm đêm nhập mộng của ta. Lý Ngọc Chi nhắm mắt kể lại, nàng sẽ không bao giờ xấu hổ mà không dám nói ra nữa, cũng không muốn để lại tiếc nuối nữa. Nàng muốn hoàn toàn phơi bày nội tâm của mình trước mặt hắn. Khi chàng cầu hôn, ta cứ ngỡ là đang mơ, một người bình thường như ta. Gả cho người mà tất cả các cô nương trong thiên hạ đều muốn gả nhất, đó là phúc phận lớn lao đến nhường nào. Vì thế, ta đêm đêm cầu Phật, sợ hãi biến cố xảy ra. Nàng đại khái biết vì sao hắn chọn nàng, bởi vì cảnh nàng chăm sóc đệ muội bị hắn trông thấy. Mục đích hắn cầu hôn chính là đại cô nương Lý gia Ôn Lương Thục Đức, kính lão yêu ấu, nghi thất nghi gia. Thế thì có gì quan trọng, chỉ cần có thể bầu bạn bên hắn, chính là trời xanh chiếu cố. Hoắc Thanh Xuyên hoàn toàn ngây dại, chuyện này là sao đây? Nàng không phải thích Phù Hoa công tử sao? Sau khi cầu hôn, hắn vì trong lòng nhớ nhung, từng lén lút quanh quẩn bên ngoài cửa Lý gia, muốn lén nhìn một cái. Lần đó, nhìn thấy nàng từ bên ngoài trở về, cùng một nam tử tuấn tú cử chỉ thân mật, khoác tay cười duyên, trò chuyện hồi lâu, mới quyến luyến không rời. Nam tử kia hắn biết là một người vô cùng tài hoa, kẻ kiệt xuất đứng trong top 10, khoa cử năm đó, Phù Hoa. Sau khi về nhà, hắn đau lòng hai ngày, định hủy bỏ hôn sự này, thành toàn cho hai người họ. Nhưng lại không nghĩ ra lý do gì, mới không khiến một nữ tử tổn hại danh tiếng. Trong lúc hắn loại bỏ hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, nửa tháng đã trôi qua. Lại bộ bắt đầu sắp xếp chức vụ cho những tài năng tân khoa có tên trong bảng vàng, hắn không nhịn được mà liếc nhìn một cái, lại kinh ngạc phát hiện tên của Phù Hoa đã bị gạch bỏ. Vừa hỏi thăm, mới biết Phù Hoa cùng bạn hữu Du Sơn lại bất ngờ trượt chân ngã xuống vách núi mà chết. Thế là, hắn không hủy hôn, hắn nghĩ nàng rồi sẽ có ngày quên đi người kia mà thích hắn. Sau khi kết hôn, hắn rất hài lòng, Ngọc Chi mọi thứ đều tốt, chỉ là hơi thiếu một chút nhiệt tình. Hắn hiểu, thế nhưng, Ngọc Chi vừa rồi nói là có ý gì? Trong chuyện này, có điều khuất tất. Ngọc Chi, nàng có quen Phù Hoa công tử không? Phù Hoa công tử, nàng đang thổ lộ lòng mình với hắn, sao hắn lại đột nhiên hỏi câu này? Phù Hoa công tử là ai? Lý Ngọc Chi nghĩ nửa ngày, không sao, ta hỏi bừa thôi. Bàn tay nam nhân đặt lên eo nàng, bày ra tư thế bảo vệ. Lý Ngọc Chi không kìm được rúc rúc vào, vô cùng say mê. Trong đầu cũng cuối cùng nhớ ra Phù Hoa. Phù Hoa công tử, có phải Phù Hoa đỗ thứ 9 trong khoa cử Càn Nguyên năm thứ 11 không? Chắc vậy, ta không nhớ rõ lắm. Mới lạ, chính là thứ 9, hắn nhớ rõ ràng. Cách chương,